Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1136, chương 1137, Mặt Nhật Hào Giác. Ma thần thi thể bản thân liền ẩn chứa nhất định giá trị. Bình thời, sơ cấp ma thần đại khái có thể bán được 500 thần kim. Nhưng bởi vì thần ma đại chiến đến, gặp lượng lớn sản xuất thần ma thi thể, vì lẽ đó giá cả gặp cực lớn ngã xuống. Dựa theo lần trước thần ma đại chiến lịch sử kinh nghiệm, thần ma thi thể cuối cùng gặp rơi xuống đến giá bắp cải. 100 thần kim liền có thể thu mua lượng lớn thần ma thi thể. Để luyện khí thương nhân cùng Mỹ thực ra nhóm kiếm một món hời. Lý Huyền Dạ không thể không biết nói những tin tức này. Nhưng hắn lại còn mở ra 1000 thần kim một con ma thần thu mua giá cả. Đây quả thực là biến tướng đưa tiền a. Mọi người thua trận đầu đánh cuộc. Này còn chưa kịp tiếc nuối đây. Không nghĩ tới trên trời lại đi khối tiếp theo đĩa bánh. Từng cái mới vừa có chỗ ngã xuống khí thế lập tức một lần nữa nổi lên. Hận không thể ngay lập tức sẽ có thể thẳng hướng quân địch. Cuồng liễm ma thần thi hài. Lý Huyền Dạ mở ra 1000 thần kim giá cao thu mua thần ma thi thể. Một mặt là vì cổ vũ quân tâm, cho các tướng sĩ phát phúc lợi, lôi kéo người tâm, dựng đứng mình tại trong quân địa vị. Tuy nói là dùng tiền mua được đất vị, nhưng lợi ích là thực sự. Không ai sẽ để ý những này. Huống hồ Lý Huyền Dạ cũng biểu lộ ra thực lực của hắn. Chỉ bằng vào thực lực cũng đủ để khiến các tướng sĩ tin phục. Thứ hai mà, Lý Huyền Dạ xác thực cũng rất cần thần ma thi thể. Dù sao thần ma thi thể đối với hắn tác dụng còn là rất lớn. Đào tạo thần dược có bất hủ thần huyết còn chưa đủ. Cũng cần đại lượng đất dinh dưỡng. Này có thể thông qua thần ma huyết nhục xương cốt để luyện ra đến. Đối với đào tạo thần dược rất có ích lợi. Đồng thời thần ma thịt cũng là phi thường có dinh dưỡng giá trị ăn thịt. Lý Huyền Dạ tuy rằng không ăn. Nhưng Linh Xu đại lục người tộc người tu luyện bây giờ chính trực tăng cao thực lực hoàng kim giai. Đoạn, chuẩn bị nhiều hơn một chút dầu có dinh dưỡng ma thần thịt đến mạo xưng làm món chính. Tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng nhân tộc người tu luyện thể chất căn cơ. Ngoài ra còn có Lý Huyền Dạ bên người mấy cái vua dạ dày cũng là tiêu hao chủ lực. Đặc biệt là Hồ Phỉ Phỉ. Nàng hiện tại muốn bắt đầu xung kích lần thứ 6 chuyển thế. Mỗi ngày tiêu hao đồ ăn số lượng vô cùng kinh người. Lý Huyền Dạ cung cấp đồ ăn đã sớm theo không kịp nàng tiêu hao tốc độ. Hồ Phỉ Phỉ bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời tiến nhập trạng thái hôn mê. Vì lẽ đó Lý Huyền Dạ phải thừa dịp lần này thần ma đại chiến. Khỏe mạnh xa xỉ một cái. Hắn dự định đem chàng chiến dịch này bên trong xuất ra sinh ra hết thảy ma thần thi thể hết thảy. Thu mua tới trong tay đến. Có này một nhóm lớn ma thần thi thể. Đầy đủ Hồ Phỉ Phỉ đột phá 7 lần thậm chí 8 lần chuyển thế. Đương nhiên cũng không thể đưa hết cho Hồ Phỉ Phỉ một người. Ai không đồng ý tất nhiên sẽ gợi ra thần tộc cao tầng hoài nghi. Nhiều như vậy thần ma thịt không phải người bình thường có thể tiêu hóa hết. Nói không chắc sẽ đoán được cửu vĩ thiên hồ bộ tộc trên đầu. Do đó hoài nghi trên Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ hiện tại tuy rằng ở tại thần giới cũng coi như có chút căn cơ. Nhưng cửu vĩ thiên hồ bộ tộc tồn tại dù sao vẫn là quá mức cấm kỵ. Thật muốn bại lộ Hồ Phỉ Phỉ tồn tại. Chúng Diệu Thánh Vương cũng không giữ được Lý Huyền Dạ. Có điều chiến đấu vừa mới bắt đầu. Ngầm thao tác chỗ trống còn có rất lớn. Lý Huyền Dạ chỉ cần hoạt động đến làm. Vẫn là có thể lặng yên không tiếng động giấu lại một phần thần ma thi thể. Chỉ ít đem Hồ Phỉ Phỉ trước tiên đút tới lục chuyển là không có vấn đề. Thất chuyển phải xem tiêu hao trình độ. Có cách xù giá thu mua dụ mê hoặc. Dạ kiêu danh các tướng sĩ khí tăng vọt. Mà lúc này Lam Ma cũng bắt đầu hạ lệnh tấn công. Thâm Uyên Bắc Lộ quân gần như cũng là 10 vạn binh lực. Nhưng dựa theo dưới cảnh giới ngang hàng. Ma thần sức chiến đấu là người tu luyện gấp 3 kinh nghiệm. Sức chiến đấu chênh lệch vẫn còn tướng làm cách xa. Có điều thần kiếm nơi cũng không phải chỉ có một cái dạ kiêu doanh. Có 5 vạn quân tiên phong chính đang chạy tới trên đường. Ngoài ra còn có thiên cang địa sát doanh 5 vạn chiến đấu đơn vị cũng đang đuổi đến. ba vạn hậu cần tổ đã đến đợi mệnh, cũng có thể cho rằng dự bị sức chiến đấu. Vì lẽ đó sức chiến đấu chênh lệch không tính là quá khổng lồ. Dạ Kiêu Doanh chỉ có thể chống lại nửa canh giờ, liền cơ bản có thể đoạn phân thắng thua. Thế nhưng không người nào dám bất cẩn khinh địch. 9 tầng trời hàng phòng thủ bị đại phá, sự tình mới vừa phát sinh không bao lâu. Đến nay cũng không có biết rõ Thâm Uyên đại quân là như thế nào tại ngắn như vậy trong thời gian đột phá phòng tuyến. Vì lẽ đó nhất định phải cân nhắc Thâm Uyên có nắm giữ một số đặc thù lá bài tẩy khả năng giết a. Vô luận như thế nào, chiến đấu đã ở tiếp xúc trong nháy mắt vang dội. Đại tan vỡ thuật, Lý Huyền Dạ lên tay chính là một chiêu phạm vi toàn bộ triển khai đại tan vỡ thuật. Trực tiếp bao phủ chu vi 1 triệu dặm tinh vực, ý đồ làm hao mòn ma thần đại quân HP. Ngay tại lúc giờ khắc này, thân là chủ tướng Lam Ma nhưng ngoài dự đoán mọi người trực tiếp vào sân. Chỉ thấy hắn từ trong hư không rút ra một con trắng đen văn kèn lệnh. Cái này kèn lệnh có tới dài 20 mét, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, tỏa ra kỳ dị nhân quả gợn sóng. Lam Ma trực tiếp đề khí thổi lên kèn lệnh. Kèn lệnh bên trong phát sinh khác nào ngày tận thế tới bình thường thanh âm trầm thấp. Cho dù là ở chân không trong hoàn cảnh, thanh âm này vẫn có thể không ngại truyền bá. Lý Huyền Dạ lập tức chạy tới một luồng mãnh liệt cảm giác choáng váng. Sau lưng các tướng sĩ càng là phát sinh kịch liệt tiếng kêu rên. Những người thần văn cấp người tu luyện càng là trực tiếp nổ tung thành từng đoàn huyết. Hoa, liền ngay cả băng tuyết đều cảm thấy nguy cơ. Đúng lúc dùng tiên hồn khí bao lấy mình và vi nhĩ lị rất. Cái đó là, mặt nhật hào giác, vân chấn động lặng yên thân hình lay động, phảng phất ý thức được cái gì. Sắc mặt trắng bệch mấy phần, Lý Huyền Dạ cắn vào đầu lưỡi, mạnh mẽ khiến cho ý thức của mình ổn định lại. Sau một khắc, hắn nhìn thấy trong hư không tạo nên nhất cái cự đại truyền tống trận, tỏa ra hào quang màu đen. Sau đó nhất cái lớn vô cùng xúc tu từ truyền tống trận bên trong bò đi ra. Đó là Minh Phủ thủ vệ. Hơn nữa không chỉ có một con. Ngăn ngắn trong vòng 1 phút, có tới 13 con Minh Phủ thủ vệ bò đi ra. T. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhưng là lĩnh hội quá này Minh Phủ thủ vệ lợi hại. Lần trước ở huyền cổ giới vực hắn nhưng là vận dụng Gaia năng lượng pháo mới diệt rớt một cái minh phủ thủ vệ, hiện tại lại lập tức toát ra 13 con. Này thì tương đương với là 13 cái đỉnh cấp nửa bước chí tôn giáng lâm. Lý Huyền Dạ đều muốn chửi tục. Minh phủ thủ vệ không phải rất hy hữu mà. Lập tức làm 13 con đến. Thế này thì quá mức rồi. Khó nói Minh Phủ thực lực chân chính còn xa hơn siêu thần tộc dự đoán à. Tư duy cấp tốc chuyển động. Lý Huyền Dạ biết nói lần này thực sự là phiền phức lớn rồi. Vẻn vẹn cái kia 10 vạn ma thần đại quân bọn họ ứng phó liền cực kỳ khó khăn. Hiện tại có thêm 13 con Minh Phủ thủ vệ. Này đối với cục diện chiến đấu có to lớn ảnh hưởng. Nếu như không thể nghĩ biện pháp cấp tốc giải quyết đi này 13 con Minh Phủ thủ vệ nói. Như vậy Dạ Kiêu Doanh toàn quân bị diệt e sợ không cần một canh giờ. Thiếu soái, Vân Chấn Động lặng yên tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này. Đối với Lý Huyền Dạ dứt bỏ một cái ánh mắt kiên định. Sau đó vung ra một cây rồng đen trường thương. Dứt khoát quyết nhiên thẳng hướng một con Minh Phủ thủ vệ. Dạ Kiêu Doanh bên trong hết thảy thiên đạo thượng vị cấp người tu luyện công kích 327 người. Lúc này cũng đồng thời ra khỏi hàng. Khí thế như cầu vồng. Không cần mặc cho Hà chỉ huy dặn dò. Liền ứng phó chết chi tâm thẳng hướng Minh Phủ thủ vệ. Lý Huyền Dạ than nhẹ một tiếng. Xem ra ta cất giấu gấp 100 lần kinh nghiệm bổ trợ thẻ có cơ hội dùng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.